Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Phong Vân Sơn Trang. Đại Hán Hoàng Triều, lục phiến môn tổng bộ, vô số đầu bạc chim từ từng tái phương hướng bay tới. Sau khi hạ xuống, rất nhanh lại có một nhóm nhanh chóng hướng về tứ phía bát phương bay đi. Từng đầu tin tức không ngừng tràn vào lục phiến môn tổng bộ. Đang nhanh chóng trao đổi cùng thẩm tra đối chiếu. Thật lâu, một bổ khoái dài nhẹ nhàng thở ra, ngừng bút trong tay mực. Tháng này nhân bảng xếp hạng rốt cục ra. Biến hóa thật đúng là lớn. Xa xôi Đại Lương quốc thế mà liên tiếp có 3 người lên bảng. Xem ra Đại Lương quốc võ lâm gần nhất muốn hưng khởi a. Đầu đội nón đen, mặc đồ đỏ phủ bổ khoái cảm khái nói. Sau đó đem trên bàn hoàng bảng nắm lên, hướng về ngoài cửa vội vàng đi đến. Lục phiến môn quảng trường đã sớm vây đầy giang hồ khách. Cũng có rất thật tốt sự tình bách tính, đều đang đợi lấy mới nhân bảng xếp hạng, mong mỏi bên trong. Rốt cục lục phiến môn đại môn mở ra, mấy tên bổ khoái cấp tốc xông ra, đem bức tường tháng trước nữa bảng danh sách hết thảy kéo xuống. Sau đó dán lên mới hoàng bảng, đông đảo giang hồ khách nháy mắt chen chúc đi qua, một chút quét tới, cực kỳ chấn động, nghị luận ầm ĩ, biến hóa như thế đại. Không đúng, chỉ là xếp hạng thay đổi. Các ngươi nhìn, Ma Đao hạng bá thiên tiến vào đệ nhị, hắn A Tỳ đạo ba đao một thức sau cùng rốt cục luyện thành. Còn có Thiếu Lâm tứ tuyệt không đạo, thần tăng, thế mà xếp tới thứ tư, không hổ là thần tăng, hắn bàn nhược trường hẳn là không ai cản nổi đi. Hàng Long tôn giả Triệu Huyền Thông đứng vào thứ sáu, cái bang không hổ là có thể cùng Thiếu Lâm. Võ Đăng đồng dạng xa xưa trấn quốc võ tông, nghĩ lúc trước Triệu Huyền Thông mới xuất đạo khi đó, chỉ dựa vào một thức kháng long hiếu hối mấy ngày liền đánh vào nhân bảng. Hiện tại mới chỉ là chừng một năm, liền đã tấn thăng trước 10. Ánh mắt của mọi người một đường quét xuống đi, hãi hùng khiếp vía, những này nhân bảng cao thủ cơ hồ mỗi người đều mới tăng chiến tích. Tại anh dũng leo lên phía trên, bỗng nhiên, có người kinh ngạc nói, Đại Lương quốc lại có người trèo lên bảng, xếp tại Bạch Y kiếm thần phía trên, mọi người nhao nhao nhìn xuống dưới, rất nhanh chú ý tới một cái người xa lạ tên, tính danh, Trương Nguyên võ công, tinh thông đại lực, ưng chảo công, nhưng ứng ẩn giấu đi cái khác tuyệt học, trưởng lực hung hãn, khó có địch nổi. Hư hư thực thực Thiếu Lâm tuyệt học đại lực kim cương trưởng chiến tích. Một trưởng chấn thương Bạch Y kiếm thần Tô Thiên Địa. Trưởng đánh chết thập đại diêm quân. Xếp hạng 49. Tên hiệu Phiên Thiên Thủ. Mưa đúng lúc. Nhiệt tình vì lợi ích chung thân phận. Không biết. Chúng đều kinh ngạc. Đại lực kim cương trưởng. Thiếu Lâm cực phẩm võ học. T. Xuân thân thành bến tàu, Mã gia ba tiểu hướng lấy lòng sông hô to, Trương Thiếu Hiệp, hảo hảo bảo trọng, chúng ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Một đám giang hồ khách cũng đều dùng sức phất tay, tiễn biệt Trương Nguyên, thẳng đến Trương Nguyên khinh chu đã hoàn toàn biến mất, một đám người mới lưu luyến không rời rời đi. Nhị thúc, cái gì thời điểm chịu thả chúng ta ra ngoài sông sáo giang hồ? Mã Nguy Hổ nhìn bên cạnh Mã Chấn Tiêu, u oán đạo, mấy ngày nay, Mã Chấn Tiêu thời khắc không rời nhìn xem bọn hắn, quả thực so trông coi trọng phạm còn nghiêm, để bọn hắn tìm không thấy mảy may cơ hội, đánh thắng ta, các ngươi liền có thể đi. Mã Chấn Tiêu uy nghiêm đạo, bên người không ít giang hồ khách bật cười, nhiều hứng thú nhìn xem bọn hắn. Mã gia ba tiểu chợt cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Mặt đỏ tới mang tai, hận đến nghiến răng, sông thủy hạo hãn, thanh phong úp mặt, có khác một cỗ sảng khoái cảm giác. Tại Xuân Thân Thành ngây người lâu ngày, cũng rốt cục nên rời đi. Tô Thiên Địa hôm qua liền đã đạp lên khinh chu, hướng Lâm Hương Thành tiến đến, mà Trương Nguyên cũng chuẩn bị tiến về Đại Hán Hoàng Triều đi xem một chút. Nắm chặt lại bên người trùng điệp lông chồn bao vây lại tuyết ẩm đau. Trương Nguyên tràn ngập cảm khái, còn đánh giá thấp tuyết ẩm đau hàn khí. Cho dù là thép dòng đúc thành vỏ đao, cũng khó có thể triệt để phong bế nó rét lạnh. Bất đắc dĩ đành phải mua lông chồn trùng điệp bao lấy. Cũng may cái này trùng điệp lông chồn phía dưới hàn khí rốt cục so trước đó trên diện rộng yếu bớt. Cái này thế giới Trung Nguyên, không biết cùng ta quen thuộc phải chăng đồng dạng. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, ước mơ tới, trong lòng sớm đã nghĩ kỹ hành trình. Đi trước thần trưởng bang tìm tiết bang chủ, lấy hắn nhất bang chi chủ tôn vị, tuyệt đối có thể để cho mình ăn ngon uống say. Coi như bị cự tuyệt cũng không quan trọng, còn có thể đi tìm Phong Lệ, Sóng Đen. Tóm lại, Đại Hán Hoàng Triều có là người. Xoẹt, bỗng nhiên, trong đầu truyền đến dị động. Trương Nguyên cuống quýt nhìn sang, chỉ thấy trên quyển trục hắn đề giao nhiệm vụ rốt cục xét duyệt hoàn tất. Phần thưởng 500 ban thưởng giá trị, trong lòng vui mừng. Cuống quýt tại võ học một cột thượng khán, muốn nhìn một chút có thể đổi thành cỡ nào võ học. Bất quá một vòng nhìn xuống tới, chau mày. Bây giờ có thể hối đoái đều là đao pháp cùng kiếm pháp loại hình, cùng hắn họa phong nghiêm trọng không hợp, không có một cái cùng tâm ý của hắn. Vô lượng kiếm pháp, cầu nhánh kiếm pháp, hoa sen kiếm pháp, khoái hoạt tám thức, đao bổ củi 18 lộ, đây đều là lộn xộn cái gì? Đại thủ ấn, bỗng nhiên con mắt lóe lên, chú ý tới phía dưới có một môn võ học Tây Nam Mật Tông tuyệt kỹ, lấy cương mãnh hùng hậu lấy xưng, bất quá lại cần 800 điểm ban thưởng giá trị, còn kém 300 điểm. Đại thủ ấn cũng không tệ, có thể phát huy ra hắn nội lực hùng hậu ưu thế. Hiện tại hắn trưởng pháp hoàn toàn không thành hệ thống, đều dựa vào hùng hậu nội lực giết địch. Cứ như vậy, mặc dù có thể một kích giết địch, nhưng lại khó mà đem thực lực triệt để phát huy ra. Gặp được kẻ yếu còn tốt, có thể một trường đánh chết rơi. Nếu là gặp được cùng hắn cùng cấp bậc cường giả, kia thua thiệt tự nhiên chính là hắn. Muốn phát huy ra toàn bộ thực lực, vẫn là cần tuyển một môn trưởng pháp tốt hơn. Mặc dù hắn cũng học xong Tam Âm Ngô Công trưởng, bất quá kia lại là ma giáo tuyệt học, tùy tiện phía dưới không thể dùng linh tinh, không phải chắc chắn sẽ bị xem như ma giáo giáo đồ. Người người có thể chu diệt, cho nên hắn cần một môn chính đạo trưởng pháp. Liền nó, chờ ta lại tích lũy 300 điểm ban thưởng giá trị, liền hối đoái đại thủ ấn. Trương Nguyên thầm nghĩ, ánh mắt hướng về nhiệm vụ bảng nhìn lại, chuẩn bị nhìn xem còn có cái gì thích hợp hắn. Bỗng nhiên, nhiệm vụ bảng hiện động lên một mảnh hào quang màu đỏ. Tiếp lấy một nhóm màu đỏ chữ viết nổi lên. Nhiệm vụ, điều tra rõ Yến Cầu Long nguyên nhân cái chết. Yến Cầu Long trước khi chết từng tiến về Phong Vân Sơn Trang kết bạn. Hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng 400 ban thưởng giá trị. Hoàn thành cũng điều tra rõ phía sau màn nguyên nhân. Ban thưởng 2.000 điểm ban thưởng giá trị. Thành viên tự do xác nhận. Không được ép buộc. Tân nhiệm vụ. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường. Yến Ngầu Long, cái tên này quen thuộc. Trước mấy ngày ảm đạm đi 4 người, vừa vặn có hắn, hắn vẫn lạc, chẳng lẽ cùng Phong Vân Sơn Trang có quan hệ? Kia những người khác đâu? Trương Nguyên sắc mặt biến ảo. Phong Vân Sơn Trang tại Đại Lương giang hồ rất có thanh danh, cũng coi như được không kém giang hồ môn phái, vị trí vào chỗ tại Đại Lương quốc Vân Châu khu vực, tiếp cận Đại Hán Hoàng Triều. Hắn nếu là tiến về Đại Hán Hoàng Triều, vừa vặn có thể đường tắt nơi đó. Bất quá để hắn giật mình là, cái này nhiệm vụ ban thưởng giá trị thế mà phá lệ cao, chỉ cần tra ra hắn nguyên nhân cái chết, liền có 400 điểm ban thưởng giá trị, đây cơ hồ có thể bù đắp được hắn tại Xuân Thân Thành đạt được phần thưởng. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không phải cái gì lăng đầu thanh, biết càng là ban thưởng giá trị cao nhiệm vụ, độ khó khẳng định càng khủng bố hơn. Bất quá một phen do dự về sau, hắn vẫn là điểm hạ đi, cùng lắm thì cũng chỉ điều tra rõ nguyên nhân là được rồi. Đến tiếp sau sự tình liền giao cho những người khác làm. Huống chi mình trên thân còn có tuyết ẩm đao, còn có 378 điểm điểm công đức, đây đều là át chủ bài. Nói câu lời trong lòng, cho dù là đối mặt nhân bảng hàng đầu cường giả, hắn cũng dám anh dũng cứng rắn. Soát nhiệm vụ rất nhanh ảm đạm đi, hậu phương xuất hiện tên của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?